Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1684, Minh Viêm ma coi trọng chữ tín. Từ hai vị ma tử đi vào ma hoa điện, chờ ở bên ngoài ma tộc hầu như nhận định Bắc Châu sáu đại ma tử bắt đầu từ hôm nay đem đổi thành ngũ đại ma tử, bởi vì đi vào ma hoa điện ma tộc, vô luận ma quân vẫn là ma tử. Chỉ cần không đến ma vương cảnh, ngoại trừ thân đồ băng yểm bên ngoài, căn bản không người có thể còn sống xuất hiện. Ma hoa điện sớm đã trở thành ma tộc một loại cấm kỵ. Dường như cấm địa, sắp một ngày, ma hoa còn không có phụt lên huyết vụ. Lần này cắn nuốt quá chậm đi. Chờ ở bên ngoài đại điện ma tử Thiên Câu có chút không nhịn được nói. Tiết Câu Tình bản thể nhưng là la sát thân. Tức thì liền tà linh cũng khó mà nuốt xuống. Đợi chút đi, tuy là la sát không thể ăn, tốt xấu cũng coi như huyết thực, tà linh sẽ không bỏ qua cho nàng. Tu ma ngược lại không gấp, vẫn ung dung nói đạo. La sát thân, băng tuyết tâm, tiết la sát thân trên, lên, không có huyết, chỉ có vô tận băng hàn, có thể làm cho nàng động tâm đồ đạc. Cái này thế thượng cơ bản không có. Nàng đi Tây Châu nhiều năm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì đây? Vạn ma nhất giọng điệu có chút cổ quái, tựa như đang tự nói, lại hình như ở nói cho ai nghe. Nghe được vạn ma nhất chính là lời nói, thân đồ băng yểm mặt sắc tức thì trầm xuống, lại không nói gì. Tâm như hàn băng, lại làm sao sẽ không bị dung hóa? Chỉ cần nàng là nữ nhân, liền nhất định có chính mình yêu thích đồ đạc, hoặc là người, hoặc là vật. Ngân Lân thanh âm như trước ôn nhu, tiếp tục nói ra, không đúng, nhân ra là vì tầm bảo, dù sao nhân tộc địa vực thiên tài địa bảo đa dạng, cũng có thể vì tìm người. Nhân tộc trong tu sĩ có chút tuấn lãng hạng người, liền yêu ma hai tộc nữ tử đều sẽ đổ xô tới. Đáng tiếc ma đế vẫn lạc, Tiết La Sát sợ là đã quên chức trách của mình, cận vệ quân thống lĩnh thường lui tới nơi. Vốn nên đế vương bên người mới đúng a. Một câu đế vương bên người, không biết Ngân Lân là vô tình hay là cố ý. Nghe được thân đồ băng yểm mặt sắc càng thêm âm trầm như nước. Sáu đại ma tử bên trong, Tiết La Sát có thể nói lãnh khốc vô tình. Vạn ma nhất lão thành giả dối. Tu ma cùng Thiên Câu nhìn như mãng phu, thực ra thâm tàng bất lộ. Ngân Lân ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, dung mạo kiều mỹ lại tâm như độc hạt. Thân đồ băng yểm tâm tư nhất trọng, dã tâm nhất lớn, sáu đại ma tử đừng xem mỗi người không giống nhau, có thể không có một ngu. Thân đồ băng yểm chuẩn bị trận này hồng môn yến, còn lại ma tử mơ hồ nhìn thấu một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, cứ việc có thể suy đoán ra một ít manh mối, lại không người cho là thật nói ra. Gió chiều nào theo chiều nấy bản lĩnh những thứ này ma tử đều sẽ. Đại nhân làm thế nào không ra, này cũng một ngày, vội chết ta, ai, liền không nên tới ma đế thành, không nên tới a. So với việc tâm tư dị biệt ma tử, ma quân nhóm tâm tư càng là mỗi người không giống nhau. Nhất là lão Ngân Hoàn, đối với Tiết Câu Tình cũng không để bụng, hắn chỉ quan tâm tự ra thật vất vả xuất hiện ma tử. Yên tâm đi lão Ngân Hoàn, quỷ diện đại nhân nhìn một cái chính là một có phúc. Sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết rồi. Một bên Kim Hỏa mở lời an ủi, ngữ khí kỳ quái nói ra, cho dù bỏ mạng cũng có thể hóa thành lệ quỷ. Quỷ diện này, chết về sau liền nên gọi làm quỷ hồn. Ngươi xem danh tự này như thế nào? Các ngươi Lục Viêm ma nhất mạch ma tử đã bảo quỷ hồn được rồi. Hắc hắc, Kim Hỏa ngươi thối lắm. Lão Ngân Hoàn giận dữ, là ngươi cấu kết Thiên Lân Bộ đưa tới thiệp mời. Nếu không phải là ngươi tên tiểu nhân này, quỷ diện đại nhân há có thể phạm hiểm vào ma hoa điện. Đừng đem lời nói xong thật khó nghe lão Ngân Hoàn. Cái gì gọi là cấu kết? Băng yểm đại nhân thọ yến, chúng ta Minh Viêm ma nhất mạch không nên tới chúc mừng sao? Quỷ diện ma tử không nên tới bái kiến sao? Tân tấn ma tử chớ nên làm cho đại gia hỏa nhìn sao? Lẽ nào hắn quỷ diện là thằng nhãi con? Còn phải che chở cất giấu, bằng không làm cho hắn lại chui trở về mẫu thú trong bụng được rồi. Ngươi xem ta đây chủ ý thế nào? Kim Hỏa, ngươi lão già này, ngươi quả nhiên không yên lòng, chờ đại nhân trở về nhất định hảo hảo khiển trách ngươi. Lão Ngân Hoàn niên kỷ quá lớn, bị tức cả người run rẩy. Được a, chỉ cần hắn quỷ diện còn có thể sống được xuất hiện, theo liền khiển trách. Đừng nói khiển trách, để cho ta đi độc đấu nghênh Hải Chi lão tử đều không nhíu. Đáng tiếc, hắn không ra được. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Ách, Kim Hỏa đang ở đắc ý thời khắc, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Hắn cư nhiên thấy được Ma Hoa Điện cánh hoa trong cửa chính lao ra hai bóng người. Một cái Tiết Cô Tình, một cái Quỷ Diện, hai người nếu không không chết, gật liên tục vết thương cũng không có. Sợ đến hắn kém chút bị rút ra đi vào lãnh khí cho nghẹn chết. Giống, làm thân ảnh của hai người lao ra. Chấn thiên rít gào ở Ma Hoa Điện trung nổ lên. Cao lớn cánh hoa bầu trời không đang dâng lên ra khói đen, mà là hiện ra thôn phệ chi sau mới hội xuất hiện huyết vụ. Tuôn ra bầu trời trong huyết vụ có thể nhìn ra tà linh đầu ở ngưỡng thiên gào thét. Phẫn nộ đến giống như muốn xé bỏ vây khốn nó đại điện mà xung phong liều chết xuất hiện. Đại nhân bình yên vô sự. Có thể, đáng mừng, có thể chúc mừng. Kim Hỏa lại một lần nữa gặp được tấm kia hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy mặt quỷ. Càng rõ ràng cảm giác được mặt quỷ phía sau không phải quỷ hồn, mà là ma tử thân thể. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cường đại lực lượng đang ở cổ của mình phía sau cổ động. Như hỏa sơn, không biết bực nào thì sẽ phun phát. Kim Hỏa kinh nghi bất định nịnh hót, là bởi vì từ Ngôn lao ra Ma Hoa Điện chi sau đi thẳng đến hắn thân sau. Lấy Kim Hỏa vì tấm mộc, như tà linh truy sát xuất hiện, như vậy Kim Hỏa cũng sẽ bị đẩy ra ngoài cho rằng pháo hôi tới dùng. Độc đấu nghênh Hải Chi, người khẩu khí thật là lớn a. Đã Kim Hỏa đại nhân háo chiến như vậy, ta cho ngươi cái này cơ hội. Từ Ngôn quan sát đến Ma Hoa Điện, phát hiện tà linh chỉ có thể toát ra cái đầu ở đại điện bên trên tùy tiện rít gáo. Hắn mới yên tâm lại, vì vậy bắt đầu tính sổ. Kim Hỏa phía trước nói qua cái gì? Từ Ngôn không nghe được, chẳng qua một câu cuối cùng có thể nghe xong cái rõ ràng tỉ mỉ. Vì vậy hắn lạnh lùng nói ra, Minh Viêm Ma nhất mạch liền từ ngươi Kim Hỏa đến đội. Nghênh Hải Chi chi chiến, xem ngươi rồi, ngàn vạn đừng khiến ta thất vọng. Như đoạt không đến 10 viên trở lên hóa hình quà, liền đem ngươi cắt bể đút cho những thứ kia có cơ hội hóa hình ma soái. 10 viên, 10 năm một trận chiến tổng cộng cũng liền hơn 10 khỏa mà thôi. Ta lộng không đến nhiều như vậy hóa hình quả a. Đại nhân tha mạng. Kim Hỏa nghe được trong lòng rét run. Cách mỗi 10 năm nghênh Hải Chi đại thể có thể kết xuất hơn 10 khỏa hóa hình quả. Có thể kiếm tới một viên coi như không có bạch đi. Kiếm được 10 viên cái kia dùng tốt mệnh đổi. Lộng không khiến cho đến, là của ngươi sự tình. Không phải ngươi nói độc đấu nghênh Hải Chi này, nói cần phải giữ lời a. Kim Hỏa đại nhân, chúng ta Minh Viêm Ma phải nói uy tín. Từ Ngôn vỗ vỗ đầy người mồ hôi lạnh Kim Hỏa, cười ha ha, tạm thời bỏ qua cái này vị pháo hôi. Đã tà linh không pháp đuổi theo ra Ma Hoa Điện, Từ Ngôn cũng bất tất tìm khiên thịt. Khi hắn vừa mới vòng qua Kim Hỏa, bỗng nhiên chân hạ xuất hiện rung động, cả tòa Ma Đế Thành bắt đầu lắc lư. Giống, chỉ có thể tựa đầu lâu lao ra đại điện bầu trời tà linh. Đang cảm thụ ra ngoại giới khí tức thời điểm biến được càng thêm táo bạo. Liều mạng gào thét dãy giụa, dĩ nhiên đem một cái móng vuốt vọt ra. Quỷ dị Ma Hoa Điện đỉnh, tà linh giống vậy ác thú giống nhau đem lộ ra móng vuốt giơ lên thật cao. Dường như muốn tê liệt thiên không? Cái kia hung tàn dáng dấp ở từng mảnh một cánh hoa mũi nhọn vòng vây hạ có vẻ càng đáng sợ hơn. Ma Hoa Điện bên trong trận đạo dư uy đã còn sót lại không nhiều lắm, lại bị Từ Ngôn điều động tiêu hao không thiếu. Mất đi thần trí tà linh ở hai cái huyết thực đào tẩu thời khắc, rốt cục phát cuồng, gần lao ra Ma Hoa Điện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.